Trong thành tiếng hoan hô vang vọng cả tòa Lâm Quế huyện, mưa to rơi xuống, trong thành trí bốc lên hơi nước. Trời mưa, chúng ta được cứu rồi. Hệ Ứng Long quá độc ác, cũng may ông trời có mắt, nếu không chúng ta đều xong đời. Thương thiên có mắt, lão thiên gia không để chúng ta bị chết cháy, ha ha. Lão tử không chết, với còn sống. Trong binh lính không ngừng vang lên tiếng hoan hô, Dương Lộ Thiện trên người đã ướt sũng, hắn cũng cao hứng vô cùng, mắt thấy chung quanh lửa đang tắt, biết trận chiến này bởi vì mưa mà thay đổi. Vốn là tuyệt cảnh, hiện tại đột nhiên biến thành sinh lộ. Lý Chấn mắt thấy trời đổ mưa to, biết đây là cơ hội tốt, lập tức hét lớn, chúng ta giao chiến với Hệ Ứng Long, lão thiên gia cũng đứng ở bên chúng ta. Trời cao giúp ta chứ, không giúp Hệ Ứng Long, chúng ta có lão thiên gia phù hộ tất thắng. Giết ra ngoài, bắt Hệ Ứng Long, đánh bại Hệ Ứng Long. Lý Chấn vung tay hô to kích động vô cùng, trong mắt ánh ra vẻ chờ mong. Lúc này, chính là cơ hội tốt để phản kích. Đám người Chu Tú Anh, Dương Ban Hầu và Sử Mật Thư cũng cao giọng hạ lệnh ra mệnh lệnh binh lính dưới trướng xuất kích. Lần này, bọn họ muốn đánh bại Hệ Ứng Long. Khi đại quân giết ra khỏi thành, ngoài thành đã không nhìn thấy bóng dáng của đại quân dưới trướng Hệ Ứng Long, điều này khiến cho Lý Chấn rất bồn chồn. Thằng nhãi Hệ Ứng Long này quả thật là xuất quỷ nhập thần. Lý Chấn có chưa tra ra Hệ Ứng Long là làm sao mà ra khỏi thành được thì Hệ Ứng Long đã dẫn theo đại quân biến mất. Dương Ban Hầu, phái người tìm hiểu tin tức về Hệ Ứng Long cùng với đại quân dưới trướng. Phải tìm ra vị trí của đại quân Hệ Ứng Long. Đồng thời ta xem quân đội của Hệ Ứng Long và Hệ Trường Trinh là làm thế nào mà từ trong thành chạy ra được ngoài thành. Lý Chấn vẻ mặt nghiêm túc, phi thường coi trọng vấn đề đã gặp phải. Nếu lần này không làm rõ nguyên nhân, nói không chừng Hệ Ứng Long lại lặng lẽ tiến vào trong thành. Dương Ban Hầu lập tức đi chấp hành, cách chương,